Chương 987, Thông Linh Thú. Mộng Mô. Cầu thạ, cầu toàn định. Chương 987, Thông Linh Thú. Mộng Mô cầu thạ, cầu toàn định phi lôi thần chi thuật đạn rổ kia khiếp sợ thanh âm, lại một lần nữa vang lên. Ở Trương Tường dưới tay phải đạn rổ thân thể, bắt đầu nhanh chóng nhạt đi đứng lên, cuối cùng hóa thành một đạo khác thân ảnh, xuất hiện tại cách đó không xa dưới tàng cây. Mà nghe cái này một giọng nói, Trương Tường chân mày không khỏi đúng tao. Cái này năng lực, thực sự là thật là khó quấn á. Trương Tường nhíu môi. Bất quá, khi hắn ngẩng đầu thời điểm, hắn biểu hiện trên mặt đã là khôi phục bình thường tới. Đối phương khó chơi, nhưng hắn ở trong mắt của đối phương, không phải càng khó dây dưa sao đúng. Bất quá, ngươi tiếp đó, còn có thể cảm thụ được càng nhiều hơn kinh hỉ đâu. Trương Tường ngẩng đầu lên, nhìn kia lộ rõ ra kinh ngạc khuôn mặt tới đàn rồ. Khoe miệng cũng là bắt đầu hiện lên lên một tia độ cung tới. Hắn chính là hảo hảo mà hồi báo một chút, vị này nắm trong tay cổ nổ hạ hắc ám, tự xưng là cổ nổ hạ trưởng thành căn bộ phần gốc ra hỏa đây mà nghe Trương Tường thanh âm, đạn dồ cũng là cắn chặt một cái khớp hàm. Phiền thoái, ngay cả phi lôi thần chi thuật cái này một loại phiền thoái đồ đạc, đều nắm giữ sao đạn dồ trong nội tâm, chợt tốc biến qua cái này một cái ý nghĩ. Nhưng hắn cũng không hổ là trải qua bách chiến cường giả, rất nhanh liền đem chính mình trong nội tâm nôn nóng áp chế xuống. Thân là căn bộ phần gốc thủ lãnh hắn, nhưng là khắc sâu biết, cảm tình cái này một loại đồ đạc ở trong nhiệm vụ, sẽ mang đến cho mình như thế nào phiền toái. Vì vậy, liền ở chỉ một lúc, hắn sắc mặt lại khôi phục bình thường. Nếu là như thế, như vậy kế hoạch liền cần phải sửa lại một chút đạn dồ ở trong nội tâm nhanh chóng tính toán. Chỉ bất quá. Ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường thân ảnh cũng đã là lại một lần nữa xuống tới. Liền cho ta xem một cái, ngươi đến cùng có thể đến địa ngục đi mấy lần đi. Trương Tường kiết như ác ma vậy thanh âm, ở bên thai của hắn vang lên. Tinh hồng đường nét, lại một lần nữa ở trong rừng sẽ qua. Chỉ bất quá, kinh nghiệm lão luyện đàn rộ, cũng là cho dù mà tránh vọt tới. Thân ảnh của hắn cấp tốc hướng về phía sau ném đi, giống như là bị văng ra một dạng. Lồng ngực cùng phần bụng hơi hướng về phía sau rút. Một động tác này mặc dù không mị ra bi, nhưng là thành công để hắn né nhanh qua từ trước người của hắn vạch qua một đạo tinh hồng đường nét. Chỉ bất quá, hắn cũng là không có chú ý tới. Ở kia tinh hồng tiên thiên lối vào, cũng là ở vạch qua trong nháy mắt đó, hơi kéo dài một chút như vậy. Vì vậy, lại là một chùm huyết dịch từ trước ngực của hắn tràn ra. Trước người hắn quần áo rộng thùng thình trên, chợt xuất hiện một đạo chỉnh tề vết chảy tới. Bất quá, hắn lúc này đây cũng là cũng không có lại một lần nữa phát động ý ra nát. Hắn kia lộ ra tả nhãn, hơi quét một vòng mình tay trái. Chỉ thấy hắn trên tay phải con thứ nhất xạ gìn gẳng, đã là chậm rãi nhắm lại. Thập dây, ta cũng đã là giết chết hai lần rồi không được, thực lực của hắn tuyệt đối đã là tiến nhập ảnh cấp. Nếu như là ngay cả chịu cái này một chút thương nhỏ đều là dùng ý ra nát nói. Như vậy ta trên tay phải xạ dìn gẳng rất nhanh sẽ bị tiêu hao sạch đấy đạn rổ trong đầu, nhanh chóng tốc biến qua cái này một cái ý niệm trong đầu. Vì vậy, trong đầu tốc biến qua cái này một cái ý niệm trong đầu đạn rổ, kềm chế chính mình bản năng muốn phát động ý giả nạt xung động. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, sự tiến triển của tình hình đã là không phải do hắn không phát không được di chuyển ý giả nạt bởi vì, ở trước mắt hắn, Trương Tường cũng là chợt xuất hiện ở tại trước mắt hắn cách đó không xa. À mà tệ giặt Trương Tường tả nhãn chậm rãi trợ to. Một con kia tinh hồng quỷ dị đồng lỗ trong sao năm cánh văn lộ, bắt đầu cấp tốc xoay tròn. Một hồi đến từ trong mặt trời lòng nước sơn hắc hỏa lửa, chợt từ trong hư không xông ra, trong nháy mắt liền tràn ngập đạn rổ hơn nửa thân thể. Vì vậy, một hồi tiếng kêu thảm thiết liền ở trong rừng phát ra rồi. Đạn rổ trên người da thịt ở tiếp xúc được kia nước sơn hắc hỏa lửa trong nháy mắt, cũng đã là thối giữa thiêu đốt thành hư vô. Lộ ra bên trong dự tợn hồng bạch sợi cơ nhục tới. Nóng rực hỏa viêm, thậm chí ngay cả lượng dây cũng chưa tới, cũng đã là ở đạo kia bị hắc viêm triệt để bao phủ ở thân ảnh, cho triệt để thiêu thiêu thành cho tàn. Mà liên đúng ở chỉ một lúc, ở chừng 10 thước ra ngoài địa phương. Một cái hơi thở hổn hển thân ảnh, lại đúng xuất hiện tại hắc viêm bên cạnh. Nguy hiểm thật, nếu như là chậm nữa nửa giây nói. Coi như là phát động ý dạ nạt cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Đạn rổ kia còn sót lại lấy tả nhãn nhìn chằm chằm Trương Tường, trong nội tâm cũng là tốc biến qua sợ. Như vậy, đều không chết sao? Trương Tường trên mặt của, tựa hồ là lưu lộ qua một tia thần sắc tiếc nuối. Bất quá, nói chuyện cũng tốt, bởi vì, Kế tiếp tử vong phương pháp, sẽ càng thêm ngạc nhiên đầu trường tưởng cặp kia tinh hồng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, trận phong tỏa lại đối phương con mắt. Sau đó, thân ảnh của hắn liền lại một lần nữa mà tiêu thất. Không được, ý giả nạt không thể đóng cửa, nếu như là sai lầm một lần, thì nhất định là chết. Kết quả đạn rổ trong đầu tốc biến qua cái này một cái ý niệm trong đầu. Mà cùng lúc đó, hắn chính là cấp tốc vài cái không có quy tắc đổi tốc độ né tránh, chật tốc biến đến rồi một cây đại thụ trên cây khô. Nhân pháp. Thông linh chi thuật hắn chợt cắn bể mình tay phải chỉ, ấn vào kia trên cây khô, như nòng nọc vậy hát sắc phủ văn chợt dọc theo ra. Sau đó, chính là hoành một hồi nồng nặc yên vụ, hướng về bốn phía lan tràn đi. Thông linh thú. Mộng mô đàn rổ quát to nói. Cùng lúc đó, một con dung mạo rất như là lông dài voi giống, cũng không có lông dài voi giống kia một thân trói buộc bộ lông, thân cao ước chừng là khoảng 6 mét, thân thể bộ lông đúng màu vàng sớm, tứ chi đều là có thật dài móng vuốt, đầu còn túi một vòng băng vải thông linh thú, liền đúng xuất hiện tại đàn rổ dưới chân của. Mộng mô, cho ta hấp. Đàn rổ khẽ quát một tiếng, hai tay lại là nhanh mà kết tấn lên. Mà một con kia thông linh thú mộng mô đang bị thông linh sau khi đi ra, cũng không có đi hỏi đến tuột cùng đúng phát xảy ra cái gì sự tình. Đang nghe được đạn rổ thanh âm sau đó, nó chính là nhanh chóng đáp ứng một tiếng. Sau đó, theo hắn kia ha to mồm trong, cũng là chợt mà bạo phát ra một hồi vô cùng cường đại hấp lực đến, ngay cả này thụ linh ở hơn 20 năm trở lên, bộ rễ cắm sâu vùng đất cây cối, cũng đều là bị nổ tận gốc. Tiếp đó, bị nó kia một há to mồm cho nuốt vào, cũng không biết thôn tính đến nơi đó đi. Mà ngay tại lúc này, ở vậy cường đại hấp lực dưới ảnh hưởng. Trương Tưởng kia nguyên bản rất nhanh đi tới thân ảnh, cũng là bị một ít ảnh hưởng, hơi hiện thân đi ra. Mà chính là như vậy trong nháy mắt, đạn rồ cũng là bắt được một cái cơ hội như vậy. Ngộng mô đạn rồ khẽ quát một tiếng. Phải con kia ngộng mô trầm giọng mà trả lời một câu. Lập tức, kia điên cuồng hấp lực cũng đã là chợt tiêu thất. Cùng lúc đó, đạn rồ cũng kết xong trong tay người cuối cùng ấn. Phong độn. Chân không đại ngọc từ đạn rồ trong miệng, phun hộp ra một cái chừng hai thước đường kính không khí đạn tới. Sau đó, ở trong nháy mắt kế tiếp, liền chợt oanh đánh chung kia đang sức hút chợt sau khi biến mất, lại là dừng lại một chút trường tưởng thân ảnh. Âm âm GS5 canh tiếp tục cầu phiếu A cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.